Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Người mang mệnh xích quỷ của tác giả Phúc. Một cái câu chuyện cũng rất là hay và theo một cái mô típ về thầy Pháp mà quý vị rất là yêu mến. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta đến với tập 2, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện này. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến tác giả, gửi lời cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 2 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Người mang mệnh xích quỷ của tác giả Phúc qua phần diễn đọc của Đình Soạn tập 2. Hầu khiên chữ trên người đã bị lửa đen quấn quanh, chỉ còn hơi thở thoi thóp. Con hầu muốn cả ba người chết cùng liền lao tới. Diệp Minh bấy giờ mới lấy lại được tinh thần, liền đứng dậy lùi lại mấy bước để né được đòn tấn công của con hầu. Lúc này trong tay áo của Lâm Giao con rết lại xuất hiện quấn lấy hầu khiên chữ. Lâm Giao vừa thấy con rết liền hét lớn: "Không, không được, mày sẽ chết." Con rết không nghe lời của Lâm Giao vẫn bám lấy hầu khiên chứ. Dần dần ngọn lửa bốc cháy lên con rết. Con hầu lúc bấy giờ cũng đổ gục xuống. Thân thể do bị ngục hỏa thiêu đốt chỉ còn lại một viên châu màu vàng là hầu Thảo Nhiên. Lâm Giao nhìn thấy con rết trên đất giãy giụa liên tục cho tới khi chỉ còn lại một nắm tro tàn, liền chạy tới nhìn nắm tro tàn. Hai dòng lệ chảy ra ngoài mặt nạ rơi xuống đất. Giao cảm nhận được trong nắm trò đó có một thứ đang di chuyển. Lâm Giao vừa nhìn kỹ vào trong là con rết của mình. Mặt nạ của Giao lúc này rơi xuống. Lâm Giao ngay lúc Diêm Minh và Thanh Tĩnh không để ý lại đeo, nâng con rết bỏ vào trong tay áo, rồi quay qua nhìn Diêm Minh và Thanh Tĩnh nói: "Mọi chuyện đã xong rồi, tôi và các cậu không ai nợ ai, hầu Thảo Nhiên là của các cậu." Diêm Minh lúc này nhìn Lâm Giao cầm lên hầu Thảo Nhiên mà nói: "Chúng tôi đang thiếu một vu sư, không biết cậu có muốn tham gia không?" Lâm Giao nhìn trầm tư một hồi rồi nói: "Tham gia thì tôi được cái gì chứ?" Diêm Minh cười ném hầu Thảo Nhiên qua cho Lâm Giao mà đáp: "Đây là quà gặp mặt." Lâm Giao bắt lấy được hầu Thảo Nhiên, lắc đầu rồi lại mỉm cười. Nhưng do cái mặt nạ che đi khuất mặt của Giao cho nên Diêm Minh và Thanh Tĩnh không thể thấy. Cả hai tiếp tục bước đi, Lâm Giao cũng bước theo sau. Thanh Tĩnh nhìn Diêm Minh mà hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu?" Diêm Minh im lặng một hồi rồi nói: "Quay về nơi mọi chuyện bắt đầu." Thanh Tĩnh nghe vậy trâu chân mày lại nhìn Diêm Minh: "Diêm Minh, chúng ta không truy tìm bọn thất sát nữa sao?" Diêm Minh vẻ mặt phức tạp, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Thanh Tĩnh mà đáp: "Chúng ta ở đây đã một ngày, khí tức của bọn thất sát cũng đã tán đi. Tôi nghĩ không còn cách nào để truy tìm, chúng ta nên quay lại nơi mọi chuyện bắt đầu." Lâm Giao nghe vậy hít một hồi nhìn Diêm Minh mà hỏi: "Diêm Minh nói thất sát là thất sát quỷ nhân trong truyền thuyết sao?" Diêm Minh gật đầu, ánh mắt nhìn Lâm Giao. Thì cùng Thanh Tĩnh đã theo ký tức của bọn chúng để lại, đi tới khu rừng thì gặp con hầu kia. Từ đó tôi cũng mất dấu của bọn chúng. Thanh Tĩnh trầm tư một hồi lâu, ánh mắt nhìn Diêm Minh rồi hỏi: "Diêm Minh, tại sao phải quay về nơi đó?" Diêm Minh mỉm cười quay lại nhìn Thanh Tĩnh và Lâm Giao nói: "Tôi nghĩ Bách Gia còn có bí mật, chúng ta quay về cũng có thể có thêm tin tức của thần sát." Lâm Giao cùng Thanh Tĩnh nhìn nhau, bước theo Diêm Minh đi về cái nơi mà mọi thứ đã bắt đầu. Đi bộ được hơn nửa ngày, cả ba người đã tới nơi. Diêm Minh vừa bước vào, cảnh tượng kinh tởm trước mắt hiện ra là cả trăm cả ngàn cái xác chết nằm la liệt dưới đất. Lâm Giao cùng Thanh Tĩnh bước vào trong thôn, cả hai vẻ mặt khó chịu khi ngửi thấy cái mùi tanh tưởi của máu và cái mùi hôi thối của xác chết phân hủy vào vào nhau, khiến cho cả Giao và Tĩnh buồn nôn. Cả hai người mặt mày nhăn nhó bước đi theo Diêm Minh đến một căn nhà lớn. Diêm Minh nhìn lên trên cửa nhà để hai chữ Bách Gia, gật đầu một cái, quay lại nhìn Lâm Giao và Thanh Tĩnh nói: "Vào trong thôi." Cả ba người bước vào bên trong nhà họ Bách, cũng như ở bên ngoài thôn, thấy chất thành đống, vết máu khô dính khắp nơi trên tường nhà. Cả ba người bước vào tới cửa chính của nhà họ Bích, Trước cửa nhà có một cái xác mặc đạo bào vàng, hai mắt trợn trắng, vẻ mặt thống khổ. Bên cạnh một thanh đào mộc kiếm đã gãy làm đôi. Sư Minh ánh mắt nhìn vào cái xác, thở dài một hơi. Mình nhìn lại hai người đồng thanh nói: đi theo tôi. Sư Minh lúc này đi ra đằng sau của nhà họ Bách. Mình cau mày miệng lẩm bẩm: tại sao bảy cỗ quan tài lại biến mất? Thành Tĩnh nhìn Diêm Minh có điều bất thường thì liền hỏi: có chuyện gì vậy? Diêm Minh vẻ mặt biến sắc quay sang nhìn Thành Tĩnh: bảy cỗ quan tài chưa thất sát quỷ nhân đã biến mất, xung quanh đây không có một mảnh vụn của cỗ quan tài. Lâm Dao nhìn xung quanh cũng không thấy có thu được thêm thông tin gì, lại ngước nhìn bầu trời không còn sớm, quay qua nhìn Diêm Minh rồi nói: trời đã tối rồi, chúng ta xử lý đống thi thể ở ngoài kia đã. Để đến tối bọn chúng hấp thụ đủ nguyệt khí sẽ sống lại. Chúng ta chỉ có 3 người, không có cách nào đối phó được với bọn chúng cả. Thanh Tĩnh và Diêm Minh nghe thấy Lâm Dao nói như vậy mới giật mình. Cả hai nhìn lên bầu trời đã sắp tối. Lập tức cả hai kéo những thi thể nằm ở ngoài thôn về nhà họ Bách chất lại thành đống, đem đốt để cho bọn chúng không thể thành thây ma. Mình là người mang mệnh xích quỷ, sức mạnh hơn người, lại có thêm Thanh Tĩnh là truyền nhân mãng nhân. Cả hai rất nhanh đã đem hết tất cả những xác ở trong thôn về nhà họ Bách. Mình nhìn thấy cảnh chất thành đống trong nhà họ Bách, thở dài một hơi: mọi người yên nghỉ đi. Riêng mình lấy trong áo ra mấy lá cây màu đỏ dài vào trong nhà họ Bách, miệng lầm ngầm niệm chú. Ngọn lửa dần bốc lên, có mấy canh giờ ngọn lửa như thiêu tất cả mọi thứ ở bên trong. Từng tiếng nổ lúc bốc vang lên, mỡ của mấy trăm mạng người hòa vào nhau trong ngọn lửa. Ngọn lửa giữa đêm cháy lên như một người đang giãy giụa trong tuyệt vọng để thoát ra khỏi những thứ đáng kinh tởm giết chết họ. Diêm Minh nhìn thấy ngọn lửa ngày càng yếu dần và tắt đi. Bên trong nhà họ Bách lúc này chỉ còn lại tro tàn của những người xấu số. Diêm Minh gom lại tro tàn của những người xấu số kia cho vào một chiếc hũ nhỏ, tìm một ván khắc lên mấy chữ: những người chết dưới tay của thất sát quỷ nhân. Mình làm một cái lễ cầu cho họ được siêu thoát khỏi chốn hồng trần. Diêm Minh sau khi thu dọn đàn lễ, quay qua nhìn Lâm Dao cùng với Thành Tĩnh ngủ như xác chết. Mình nhếch miệng cười, tới đá cho mỗi người một cái: trời sáng rồi, dậy mau đi. Cả 3 người thu xếp. Lâm Dao nhìn Diêm Minh rồi hỏi: chúng ta sẽ đi đâu? Làng Kim Quan Tào. Làng Kim Quan Tào là nơi chuyên rèn luyện pháp khí vũ khí cho các pháp sư vu sư, đứng đầu là Kim Thanh Khuyết. Lâm Dao nghe vậy thì cũng gật đầu, nhìn lại mấy sợi huyền thiết đứt quãng cũng định đi đến làng Kim Quan để rèn lại mấy cái mới. Dao như nhớ ra điều gì, quay qua nhìn Diêm Minh rồi hỏi: cậu có tiền không? Diêm Minh nghe thấy vậy vẻ mặt xám lại, không trả lời, nhìn qua Thanh Tĩnh đang lầu kiếm: nào, nhanh lên. Nói rồi Diêm Minh cất bước đi tới làng Kim Quan. Thanh Tĩnh vẻ mặt khó chịu, cất thanh kiếm vào trong vỏ đứng dậy, bước đi theo sau lưng của Diêm Minh. Lâm Dao thấy vậy cũng nhanh chóng bước vào theo. Diêm Minh trên đường trầm tư suy nghĩ, vẫn không hiểu tại sao bảy cỗ quan tài lại biến mất. Nếu như bị lấy đi, thì kẻ nào có đủ sức mạnh để có thể khiêng được bảy cỗ quan tài đó? Lúc này đột nhiên một cánh tay đặt lên vai khiến cho Diêm Minh về lại thực tế. Mình quay đầu lại nhận ra đó là Thanh Tĩnh. Diêm Minh nhíu mày nhìn Thanh Tĩnh rồi hỏi: có chuyện gì vậy? Thanh Tĩnh vẻ mặt lạnh như băng, đôi mắt xanh nhạt tỏ ra một luồng khí áp bức nhìn Diêm Minh rồi nói: tôi cảm nhận được một luồng yêu khí cách chúng ta không xa. Lâm Dao nghe vậy mỉm cười nhìn Thanh Tĩnh: không sao đâu, đó là con rết của tôi. Thanh Tĩnh quay đầu lại nhìn con rết khổng lồ cao hơn mấy trượng, phía dưới có 7 cái đuôi. Ánh mắt màu vàng nhìn Thanh Tĩnh sao lại dần dần thu nhỏ lại. Diêm Minh nhíu mày nhìn Thanh Tĩnh cười rồi nói: cậu nhạy cảm quá rồi đó. Diêm Minh nhìn qua Lâm Dao như nhớ ra điều gì đó, nhìn Lâm Dao rồi hỏi: cậu là truyền nhân của vu sư Kim Thuyết, vậy Kim Khuyết là người như thế nào? Diêm Minh thấy Lâm Dao không trả lời cũng không hỏi nữa, nhìn lên bầu trời đã gần tối. Nghĩ đường tới làng Kim Quan còn xa, mình kêu cả người đồng hành cùng dừng lại một chỗ nào ở trên đường nghỉ ngơi tới sáng rồi đi tiếp. Cả 3 ngồi xuống một góc khuất ở ven đường. Mình tìm thấy cành cây đốt lửa làm tan đi không khí lạnh của buổi đêm. Bây giờ Thanh Tĩnh nhìn Diêm Minh rồi hỏi: Tại sao tôi không thấy khi nào cậu ngủ cả? Diêm Minh nhìn Thanh Tĩnh mỉm cười. Tôi không ngủ tại vì tôi nhắm mắt lại là những thứ tôi không mong muốn nó lại xuất hiện. Thanh Tĩnh gập đầu nhìn Diêm Minh không nói gì thêm, tìm một chỗ nào thoáng mắt nằm xuống. Lâm Dao cũng nằm xuống ngủ thiếp. Chỉ còn lại Minh trong màn đêm với tiếng lửa nổ vang lên từng hồi. Đột ngột có mấy người chạy lại, la gào khảm thiết kêu cứu. Diêm Minh vừa nghe thấy tiếng người kêu cứu lập tức phóng nhanh ra ngoài. Thanh Tĩnh và Lâm Dao đang nghe thấy tiếng gào cũng giật mình tỉnh giấc, chạy nhanh ra ngoài. Diêm Minh nhìn thấy bốn người đang chạy, theo sau là bảy con cương thi. Không nghĩ nhiều, cánh tay rút ra một nhánh liễu vũ động, đánh tới đám cương thi đó. Đánh vào một con, Diêm Minh mỉm cười đắc ý, thì nhánh cây liễu bị nắm lại. Mình vẻ mặt kinh hãi nhìn đám cương thi rồi nói, chết tiệt. Từ đằng sau Lâm Dao thả con rết cùng mấy con cổ trùng quái dị bám lên bọn cương thi. Diêm Minh hét lớn một tiếng nhìn Lâm Dao rồi nói, thu về mau. Lâm Dao vẻ mặt phức tạp nhìn Diêm Minh thu lại con rết cùng với cổ trùng. Thanh Tĩnh chạy tới cầm theo con song kiếm chém tới đám cương thi. Song kiếm bị giữ chặt, Thanh Tĩnh vẻ mặt khó chịu, lầm gầm niệm thêm một đoạn chú bằng thứ tiếng mà Diêm Minh nghe không thể hiểu. Trên thân của hai thanh kiếm của Thanh Tĩnh phát ra tia sáng màu xanh, khí thế như là vạn quân chém đứt hai cánh tay của một con cương thi. Diêm Minh bấy giờ buông nhánh liễu ra, lấy trong tay áo ra một lá bùa đỏ, miệng lầm rầm niệm chú, phong sát quỷ ấn, phong quỷ sát. Diêm Minh phóng ra mấy chiếc lá về phía mấy cỗ thi thể, những chiếc lá phóng tới tựa như là con dao đâm thẳng vào thi thể. Thoáng chốc từng cỗ thi thể ngã xuống dưới sự tấn công của Diêm Minh và Thanh Tĩnh. Dưới ánh trăng, bảy cỗ thi thể hòa dần thành từng vũng máu đen. Lập Dao bây giờ nhìn Diêm Minh rồi nói, tại sao không cho tôi tấn công? Diêm Minh ánh mắt nhìn qua cây liễu bị một cỗ thi thể ở dưới đất nằm trong vũng máu đen, thở dài một hơi nhìn Lâm Dao mà đáp, cương thi này không phải là loại bình thường. Lâm Dao nghe vậy cau mày nhìn Diêm Minh rồi nói, cương thi này là loại gì? Diêm Minh nhìn Lâm Dao mà đáp, cương thi phân ra làm nhiều loại, nhưng mà có một số loại đặc biệt. Nếu như là một con cương thi bình thường thì con rết của cậu có thể ăn tươi nuốt sống. Còn đối với loại đặc biệt này thì khi con rết của cậu là khi nó bắt lấy, tao sẽ bị hút hết máu thịt cho đến chết mới thôi. Diêm Minh thở ra một hơi nhìn vào cỗ thi thể đang từ từ hóa thành màu đen và nói tiếp, loại này bên ngoài giống như là cương thi thông thường cho nên rất khó nhận ra. Lúc nhánh cây liễu của tôi chạm vào bọn chúng thì đã bị ngăn lại, tôi mới phát hiện bọn chúng là hoán thi. Thanh Tĩnh nghe thấy như vậy nhìn Diêm Minh rồi hỏi, cương thi và hoán thi có cái chỗ nào khác nhau? Tôi nghe sư phụ của tôi kể lại, do người Tây Sơn luyện ra, loại này không sợ cổ trùng hay là yêu tinh. Nếu như cổ trùng bị bọn chúng bắt sẽ bị hút hết tu vi cho đến chết. Thanh Tĩnh cau mày nhìn Diêm Minh rồi hỏi, không đúng, nếu như theo lời cậu nói, vậy tại sao thanh kiếm của tôi và nhánh liễu của cậu lại bị chặn lại? Diêm Minh im lặng một hồi, nhớ lại khoảnh khắc nhánh cây liễu bị hoán thi bắt được, nhìn Thanh Tĩnh mà nói, là cánh tay của bọn chúng có thể tách lực lượng của pháp khí và chủ nhân của pháp khí trong một thời gian ngắn. Thanh Tĩnh nghe vậy thì cũng có thể hiểu. Lâm Dao đứng một bên nghe hết toàn bộ đoạn đối thoại của hai người, cũng hiểu rõ lúc đó con rết của mình mà tiếp tục xông lên thì chính là tìm đến cái chết. Diêm Minh quay lại nhìn bốn người lúc nãy còn đang chạy trốn khỏi đám hoán thi là bốn người đàn ông. Diêm Minh nhìn vào bốn người đàn ông mà hỏi, hoán thi tại sao lại đuổi theo các người? Bốn người nhìn nhau, rồi trong bốn người có một người đàn ông 40 tuổi, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn Diêm Minh lắp bắp nói, tôi cũng không biết, đột nhiên chúng tôi đang rèn pháp khí thì một đám người xông tới giết người ở trong làng. Chúng tôi vì quá sợ hãi bỏ hết tất cả chạy đến đây thì gặp các cậu. Diêm Minh hai làng chân mày nhíu lại nhìn người đàn ông, bốn người là thợ rèn của làng Kim Quan Táo. Bốn người đàn ông nghe vậy thì liền gật đầu. Lâm Dao bên cạnh nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại của Diêm Minh và bốn người đàn ông, ánh mắt nghi ngờ nhìn người đàn ông liên tục chất vấn, làm sao có thể thợ rèn trong làng Kim Quan Táo đều qua học đạo pháp, tại sao các người không dùng để chống lại bọn chúng? Chưa kể bên ngoài làng Kim Quan Tào có cả binh lính cảnh giữ, tại sao bọn chúng có thể tấn công vào trong làng? Bốn người đàn ông vẻ mặt biến sắc. Người đàn ông kia nhìn Lâm Dao lắp bắp nói, chúng tôi... Người đàn ông còn chưa kịp nói thì bị Lâm Dao ngắt lời. Dao ánh mắt đầy sát khí nhìn bốn người đàn ông giọng trầm xuống, Bốn người các ngươi có biết nếu như nói dối trước mặt Kim Khuyết sẽ có hậu quả gì rồi đúng không? Bốn người vừa nghe thứ hai chữ Kim Khuyết về mặt kinh hãi, bốn người bất giác theo phản xạ sợ hãi lùi về phía sau. Ánh mắt khiếp sợ, cánh tay chỉ vào Lâm Dao lắp bắp. Kim Khuyết, người là Kim Khuyết, kẻ phản bội Kim gia. Vừa dứt câu, cả bốn người đàn ông đột nhiên kêu lên đau đớn, hai mắt trợn trắng, miệng liên tục thổ huyết. Lâm Dao vừa nhìn thấy định tới cứu mà mọi chuyện đã muộn. Dao cảm giác một đôi mắt đang nhìn mình, quay đầu lại quát lớn. Là kẻ nào? Riêng mình cũng thanh tĩnh bấy giờ như người mất hồn, vừa nghe thấy tiếng quát của Lâm Dao mới giật mình. Cả hai người nhìn nhau rồi lại nhìn qua bốn người đàn ông miệng đầy máu tươi, hai con mắt trợn trắng nằm ở dưới đất. Riêng mình bấy giờ mới hồi tỉnh, hai mắt nhìn Lâm Dao mà nói, là ai làm việc này? Lâm Dao hai hàng chân mày cau lại, ánh mắt quét qua nhìn xung quanh nói hai chữ, vu sư. Riêng mình nghe tới hai chữ vu sư nhìn Lâm Dao, là ai đã hạ cổ? Riêng mình ánh mắt đảo qua nhìn sang bốn người đàn ông, lúc này cả bốn người đàn ông đã hóa thành một vũng máu loãng. Riêng mình vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lâm Dao, đây là loại cổ gì mà có thể giết người còn sống mà bây giờ chỉ còn lại một vũng máu như vậy? Lâm Dao ánh mắt đảo qua nhìn vũng máu ở dưới đất, im lặng một hồi nhìn Riêng mình rồi đáp, hóa nhục cổ. Lâm Dao thấy Riêng mình không trả lời, im lặng một hồi rồi nói tiếp, loại cổ này chỉ có hai người biết luyện, một là Kim Thuyết, hai là Đế Tông. Riêng mình nghe đến hai chữ Đế Tông vẻ mặt biến sắc, ánh mắt nghi ngờ nhìn Lâm Dao rồi nói, vậy nếu là Kim Khuyết thì sao? Lâm Dao nghe vậy liền lắc đầu, cánh tay siết chặt. Ánh mắt của Lâm Dao nhìn thẳng vào đôi mắt của Diêm Minh trầm giọng, không thể nào là sư phụ của tôi được. Lâm Dao thấy Diêm Minh không trả lời, đưa cánh tay lên mặt nạ, gỡ chiếc mặt nạ xuống. Khuôn mặt của Dao dần dần lộ ra ngoài, đôi mắt màu xanh lục, một vết sẹo dài từ cắt ngang con mắt bên trái của cậu. Lâm Dao im lặng một hồi nhìn Diêm Minh và thành tính, sư phụ của tôi đã chết rồi, làm sao có thể hạ loại cổ, trời đất không tha như vậy được chứ. Diêm Minh nghe vậy thở dài nhìn Lâm Dao, xin lỗi. Nói rồi Diêm Minh quay sang dọn dẹp chiến trường. Mình lấy trong áo ra một chiếc lá màu đỏ, thả xuống một vũng máu đen. Miệng lầm rầm niệm một đoạn chú ngữ. Từng chiếc lá bốc lên ngọn lửa, thoáng một cái những vũng máu đen của đám hoán thi đều biến mất. Thanh Tĩnh bây giờ cũng đứng dậy nhìn Lâm Dao, đi thôi, chúng ta không thể ở lại đây lâu. Diêm Minh sau khi thu dọn chiến trường nhìn Lâm Dao và Thanh Tĩnh, chúng ta đi được rồi, về làng Kim Quan Tào. Nói rồi Diêm Minh bước đi về hướng làng Kim Quan Tào, theo sau là Lâm Dao cùng với Thanh Tĩnh. Cả ba người trên đường đi ai cũng có tâm sự riêng, không ai nói một lời, cứ một mạch mà đi đến làng Kim Quan Tào. Đột nhiên trên trời xuất hiện một luồng ánh sáng, xuất hiện trên bầu trời một chữ màu đỏ, hiện ra chữ cứu. Diêm Minh ánh mắt vừa nhìn thấy nhìn sang Thanh Tĩnh và Lâm Dao nói, Kim gia gặp nạn rồi đó. Vừa nghe thấy Diêm Minh nói, cả ba người nhìn nhau gật đầu, nhanh chóng chạy tới làng Kim Quan Tào. Ở Kim gia bấy giờ máu đã chảy thành sông, binh lính đều lùi về nhà của Kim Thanh Khuyết. Bên ngoài là bảy người mặc trường sam, tay cầm phất trần, theo sau là hàng ngàn nặng vạn âm binh xoáy bình trên đường đi của bọn chúng. Xác người chồng chất, máu nhuộm đỏ cả một vùng. Khi tới nhà của Kim Thanh Khuyết, một người mặc trường sam đỏ, tay cầm thanh phất trần bước tới, cất giọng ồn ồn rồi nói, Dao ra song xích kiếm nguyệt, ta sẽ tha cho các ngươi. Kim Thanh Khuyết bấy giờ nhìn một người mặc trường màu vàng là Quách Sa, đệ tử tâm đắc của lão mà nói, Quách Sa, ngươi qua đây. Quách Sa vừa nghe thấy sư phụ kêu liền chạy qua, sư phụ kêu con. Kim Thanh Khuyết lấy ra hai thứ, một thứ được quấn quanh một tấm vải đỏ dày, còn cái còn lại là một thanh kiếm màu vàng. Kim Thanh Khuyết nhìn Quách Sa rồi nói, Quách Sa, nghe lệnh. Quách Sa vừa nghe thấy liền quỳ xuống nhìn Kim Thanh Khuyết, đệ tử nghe lệnh sư môn. Kim Thanh Khuyết bấy giờ mỉm cười nhìn Quách Sa, đưa thanh kiếm màu vàng cho Quách Sa rồi nói, đây là Kim Tuyết, nay ta trao lại cho ngươi, từ nay ngươi chính là người đứng đầu Kim gia. Kim Thanh Khuyết đưa thứ còn lại cho Quách Sa, cao giọng nói, thứ này ngươi mang trên người, nếu như gặp được người có duyên, đem thứ này giao lại cho người đó, sau khi nhận nhanh chóng rời khỏi Kim gia, không được trái mệnh lệnh, lập tức thi hành. Quách Sa nhìn Kim Thanh Khuyết, hai dòng lệ chảy xuống và nói lớn, Quách Sa nhận mệnh. Nói rồi Quách Xa đi ra sau Kim Gia, đi cửa sau xông ra ngoài, trên đường liên tục chém giết âm binh, thoáng chốc đã thoát ra ngoài. Bây giờ bên ngoài bảy người mặc đạo bào, tay cầm phất trần đứng từ xa, nhìn cục diện ở trước mắt, có một người cất giọng khàn khàn mà nói: "Đại sư huynh, bọn chúng không chịu ra ngoài." Người kia chưa nói hết câu thì từ bên ngoài có một âm binh mặc khôi giáp màu đen chạy đến chỗ của bảy người mà nói: "Lúc nãy có một người xông ra ngoài vòng vây của chúng ta, có cần truy sát thưa không thưa thần sát?" Một người trong thất sát nhìn âm binh kia phất tay áo: "Không cần truy sát, các người chuẩn bị cung thủ cho sẵn, ta sẽ cho tên họ Kim kia chết giống như lúc hắn giết ta. Vạn tiên xuyên tâm." Âm binh nghe thấy vậy lập tức đi báo lại cho những soái binh ở bên dưới. Bên trong nhà của Kim Thanh Khuyết, lúc này những thợ rèn còn sót lại cùng với một số binh lính chỉ hơn 100 người. Kim Thanh Khuyết sau khi đưa hai vật túi mật của Kim ra cho Quách Xa đem ra ngoài, bây giờ còn lại những binh khí bên trong nhà. Nhìn tới thanh kiếm năm xưa từng dùng để đối kháng những thế lực đánh vào làng Kim Quan Tào, Kim Thanh Khuyết bước tới cầm thanh kiếm lên thầm nói: "Bằng hữu, chúng ta đã lâu không có cùng nhau chiến đấu, lần này có thể là lần cuối cùng." Kim Thanh Khuyết nhìn lại những binh lính cùng với thợ rèn còn lại của mình mà nói lớn: "Kim gia ta này đã suy tàn không thể bảo vệ được mọi người nữa, nếu như có thể thì hãy đầu hàng sẽ giữ được tính mạng của mình." Mấy thợ rèn vừa nghe thấy vậy thì liền quỳ xuống nhìn Kim Thanh Khuyết mà nói: "Kim lão già, người cũng có thể đầu hàng mà, đầu quân cho địch, sau này đợi Quách tướng quân quay về, chúng ta có thể quật khởi." Kim Thanh Khuyết lắc đầu nhìn binh lính cùng với thợ rèn rồi nói: "Ta sống là người của Kim gia, chết là ma của Kim gia, vĩnh viễn không đầu quân cho địch." Mấy thợ rèn nghe vậy cũng không nói gì thêm, đứng dậy nhìn Kim Thanh Khuyết: "Chúng tôi được ngài chỉ dạy và bảo vệ, sống là người của Kim gia, chết là ma của Kim gia." Những binh lính bây giờ cũng đứng dậy, cầm lên những thanh kiếm ở dưới đất, nhìn Kim Thanh Khuyết rồi nói lớn: "Chúng tôi đi cùng ngài." Kim Thanh Khuyết thấy những thợ rèn cùng binh lính còn lại, gật đầu nhìn ra ngoài cánh cửa: "Giết tất cả bọn chúng." Lúc này cánh cửa của nhà họ Kim đột nhiên vỡ toang, một đoàn người chạy ra ngoài, dẫn đầu là Kim Thanh Khuyết, theo sau là những binh lính. Trên đường Thanh Khuyết đi qua, từng trận quỷ khóc sói gào vang lên. Thoáng chốc một mảnh ánh sáng màu trắng bay lên bầu trời. Từ xa thất sát nhìn cục diện, người mặc đạo bào màu đen lại cất giọng khàn khàn rồi nói: "Bọn chúng xông rồi, tại sao chúng ta không bắt bọn chúng?" Một người trong thất sát nhìn những người mặc đạo bào màu đen mà nói: "Thất đệ, bọn chúng bây giờ chỉ như lần nỏ mạnh hết đà, không thể làm gì được đâu." Kim Thanh Khuyết cùng đám binh lính trên đường liên tục chém giết âm binh. Từ xa một tiếng nói lớn vang lên: "Giết!" Ngay khoảnh khắc này, Kim Thanh Khuyết vừa vung kiếm chém giết một âm binh trước mặt. Tên âm binh vừa đổ gục xuống thì từ phía xa xuất hiện hàng ngàn mũi tên đâm thẳng vào ngực của mình. Đám binh lính cùng với thợ rèn vừa nhìn thấy thủ lĩnh của mình bị tập kích thì hét lớn: "Không, không, không thể, Kim lão gia!" Kim Thanh Khuyết quỳ hai chân xuống đất, hai mắt đỏ ngầu nhìn đám thất sát đứng từ xa, đang mỉm cười nhìn mình. Kim Thanh Khuyết miệng lẩm bẩm nói: "Thất sát bọn ngươi!" Chưa nói hết thì thân thể đổ gục xuống. Từ đằng sau tiếng la gào của binh lính cùng với thợ rèn của ông, bọn thất sát nhìn thấy cục diện cười lớn, giọng cười như là vạn quỷ tề thanh. Tên mặc đồ đạo bào màu xanh nhìn thân thể của Kim Thanh Khuyết ở dưới vũng máu, trên người chúng đẩy mũi tên đâm vào thân thể, mỉm cười rồi nói: "Người cảm thấy thế nào, Thanh Khuyết?" Nói rồi hắn cười lớn, giọng cười vang vọng đất trời. Phía sau thân thể của Kim Thanh Khuyết là những binh lính mặc khôi giáp bị chém đứt lìa đầu, những thợ rèn của làng Kim Quan Tào nằm là liệt dưới đất. Lúc này xung quanh làng Kim Quan Tào, mây đen kéo đến sấm chớp rền vang, từng giọt mưa chút xuống như là khóc thương cho những người chết trong làng Kim Quan Tào. Quách Xa bấy giờ vẫn tiếp tục chạy ra ngoài, phía sau là hai tên soái binh đang truy sát. Đột nhiên cơn mưa rơi xuống, Quách Xa vẻ mặt phức tạp rút ra kim tuyết. Một tiếng keng vang lên theo một luồng ánh sáng vàng bắn thẳng vào mặt hai tên soái binh. Quách Xa cánh tay vũ động thanh kiếm chém ngang đầu một tên, còn cách mấy tấc bị một thanh kiếm chặn lại. Soái binh cười lạnh nhìn Quách Xa rồi nói: "Người nếu như đầu hàng còn kịp." Quách Xa nghe thế vậy nhếch miệng cười lạnh, miệng lầm rầm niệm chú, khí thế tựa như là vạn quân, một kiếm lại một kiếm chém xuống thanh kiếm của Soái Bình. Đột nhiên thanh kiếm của Soái Bình vỡ tan thành từng mảnh, tên Soái Bình bên cạnh bấy giờ mới hồi thần, rút ra thanh kiếm chém một phát tới Quách Xa. Nhưng mà mọi chuyện đã muộn, đầu của hai tên Soái Bình rơi xuống đất, thanh kiếm còn cách cổ của Quách Xa hai tấc thì tan biến cùng với hai tên Soái Bình. Cơn mưa vẫn liên tục rơi xuống. Quách Xa đứng dưới mưa đột nhiên cảm nhận trên lưng có một vật rung lắc dữ dội, quay lại nhìn chính thứ mà sư phụ đã giao cho mình. Từ xa Diêm Minh cùng hai người đồng hành của mình chạy tới làng Kim Quan Tảo, đột nhiên thành tĩnh nói lớn: "Ở đằng trước có âm khí." Diêm Minh nghe vậy thì gật đầu, cậu cũng cảm nhận được âm khí rất lớn đang ở phía trước, tiếp tục di chuyển để phòng quân tập kích. Cả ba người tiếp tục chạy về làng Kim Quan Tảo. Quách Xa bây giờ cầm trên tay cuộn vải màu đỏ được quấn quanh mấy lớp vải dày, ánh mắt phức tạp nhìn quanh thầm nói: "Không lẽ chủ nhân của nó đã tới?" Lúc này từ đằng sau, Quách Xa cảm nhận được một luồng âm khí đập vào lưng. Quách Xa quay đầu lại nhìn, là năm người mặc khôi giáp vẻ mặt dữ tợn, mỗi người cầm một thanh kiếm, theo sau là mấy hàng ngàn âm binh. Một người nhìn Quách Xa giọng khàn khàn: "Quách, à không, bây giờ phải gọi là Kim Xa rồi. Người nếu như quy phục dưới trướng Thất Sát, lập tức bọn ta sẽ trả lại đất cho người." Quách Xa nhếch miệng cười lạnh, ánh mắt lộ ra sát khí nhìn năm Soái Bình mới tới mà nói: "Thất Sát thật là biết cách chiêu mộ người." Một Soái Bình ánh mắt nhìn Quách Xa cười: "Ngươi là truyền nhân duy nhất của Kim gia, sư phụ ngươi đã bỏ mạng." Quách Xa nghe thấy đây, lửa giận bốc lên, hai mắt tỏ ra sát khí, xuất ra kim tuyết chỉ về hướng của tên Soái Bình kia mà nói: "Ngươi dám nói xàm ngôn?" Soái Bình kia mỉm cười nhìn Quách Xa mà đáp: "Sư phụ của ngươi đã bị vạn tiễn xuyên tâm chết giữa làng Kim Quan Tảo của các ngươi rồi đó." Quách Xa nghe thấy như vậy, cánh tay siết chặt cầm lấy cán kiếm, hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng vang lên những tiếng kèn két. Không nói một lời, chân đập thiên cương, lao lên một kiếm chém xuống đầu của một Soái Bình. Soái Bình phản xạ cực nhanh đưa kiếm đỡ lấy, bốn tên Soái Bình còn lại cũng rút kiếm chém tới Quách Xa. Hai bên lao vào giằng co, nhưng Quách Xa lấy một đánh năm, nhanh chóng rơi vào hạ phong. Đột nhiên từ xa một trận dư ba ấp tới đánh văng cả Quách Xa cùng với tên Soái Bình ra ngoài. Quách Xa lăn xuống đất mấy vòng bất tỉnh. Lúc này từ xa ba người Diêm Minh vừa chạy tới, nhìn thấy Quách Xa nằm la lất trên mặt đất bất tỉnh. Diêm Minh nhìn sang Lâm Giao rồi nói: "Cậu là vu sư, tới xem cậu ta thế nào." Lâm Giao gật đầu chạy tới chỗ của Quách Xa xem xét, không thấy vấn đề gì, ấn vào huyệt nhân trung của Quách Xa cho cậu ta nhanh chóng tỉnh lại. Diêm Minh cùng với Thành Tĩnh chạy tới chỗ đám âm binh, năm tên Soái Bình bấy giờ đã tỉnh lại, nhìn đám âm binh đằng sau ra lệnh: "Giết tất cả bọn chúng." Thành Tĩnh rút xong kiếm lao lên, năm tên Soái Bình phản xạ cực nhanh đưa kiếm lên đỡ. Đằng sau đám âm binh lao lên, nhưng mà chưa kịp lao đến nơi đã bị một thân hình to lớn ngăn lại. Lâm Giao đằng xa nhếch miệng cười nói: "Hôm nay ta cho các ngươi là thức ăn cho con rết của ta." Bây giờ Quách Xa ánh mắt chợt đảo qua một hướng thì mới giật mình tỉnh lại. Trước mắt là Diêm Minh cùng với Thanh Tĩnh đang giao chiến với năm tên Soái Bình. Thanh Tĩnh tay cầm song kiếm, lấy hai đánh năm không rơi vào hạ phong. Đột nhiên lúc này một tên Soái Bình quăng thanh kiếm về hướng của Thanh Tĩnh. Diêm Minh ánh mắt vừa thấy, cánh tay lấy ra một chiếc lá màu đỏ, miệng lầm rầm niệm chú phóng về hướng thanh kiếm, làm cho thanh kiếm bị lệch qua một bên, đâm xuống bên cạnh. Mình nhếch miệng cười chạy đến chỗ của thanh kiếm cắm xuống đất, rút lên một kiếm chém bay đầu của một tên Soái Bình. Lúc này bốn tên Soái Bình thấy đồng đội của mình chết liền gào lên, cả bốn tên Soái Bình tức giận tăng cường thế tấn công. Thanh Tĩnh không chịu nổi áp lực liền phun ra một ngụm máu, bị bốn tên Soái Bình đánh văng ra ngoài mấy vòng trên đất. Diêm Minh vừa thấy Thanh Tĩnh bị đánh văng ra ngoài cũng lao lên lấy một đánh bốn, nhưng mà không được bao lâu thì cũng bị đánh văng ra ngoài. Quách Xa bây giờ cảm nhận được rung lắc dữ dội từ phía sau lưng, chính là cuộn vải màu đỏ, hai hàng chân mày cau lại nói: "Không lẽ hắn ta là chủ nhân của nó?" Quách Xa lấy xuống cuộn vải đỏ sau lưng cầm trên tay, đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy Kim Tuyết đang nằm trên đất, liền chạy tới nhặt lấy Kim Tuyết lên miệng lẩm rẩm nói: "Để người chịu khổ rồi." Nói xong bước chân chạy tới chỗ của Diêm Minh. Lâm Giáo bây giờ quay đầu vừa thấy Quách Sa chạy đi nói lớn: "Cậu chưa thể tham chiến." Quách Sa nghe vậy nhếch miệng cười lạnh thầm nói: "Tại sao ta lại không thể tham chiến?" Quách Sa cánh tay siết chặt kim tuyết, vừa vận khí đột nhiên trong thân thể đau đớn dữ dội, phun ra một ngụm máu. Cánh tay run rẩy buông ra kim tuyết, còn vài màu đỏ trên tay đột nhiên di chuyển như có một thế lực vô hình đem nó đi. Quách Sa ánh mắt nhìn theo cuộn vải đỏ lẩm bẩm: "Không, không thể." Đột nhiên mọi thứ tối đen trước mặt của Quách Sa, cuộn vải màu đỏ bay tới chỗ của Diêm Minh, liền hạ xuống bên cạnh. Diêm Minh chưa biết điều gì xảy ra thì một thanh kiếm chém xuống đầu của mình. Diêm Minh theo phản xạ tự nhiên cầm lấy cuộn vải đỏ đưa lên đỡ lấy. Sai Bình thấy Diêm Vinh chật vật chống lại thì cười lên ha hả rồi nói: "Để ta xem người có thể làm được như vậy trong bao lâu." Diêm Minh lúc này cảm nhận được một nguồn lực lượng từ trong cuộn vải đỏ phát ra, hai hàng chân mày cau lại, miệng lẩm nhẩm niệm chú: "Hỏa sát quỷ ấn, hỏa xà hóa ảnh, chu sát tà mị." Diêm Minh hét lên một tiếng phá, một con cự xà toàn thân bốc lên những ngọn lửa đỏ rực quấn quanh tay của Diêm Minh. Vừa nhìn thấy hỏa xà, Xoay Bình vẻ mặt kinh hãi, lùi lại mấy bước, ánh mắt nhìn Diêm Minh lắp bắp nói: "Không thể nào." Lúc này Diêm Minh cầm cuộn vải đỏ nhìn vào bên trong là hai thanh kiếm, một thanh khắc chữ càn, một thanh khắc chữ khôn. Hai mắt mở to nhìn lại thật kỹ, miệng lắp bắp nói: "Song kiếm xích nguyệt." Diêm Minh nhìn hai thanh kiếm nhích miệng cười, ánh mắt sắc lạnh nhìn sang bốn tên soái binh. Một tiếng keng vang lên, chân đập tham lang, khí thế như vạn quân, vùng kiếm chém ngang đầu bốn tên soái binh. Từng tiếng phịch phịch vang lên, đầu của bốn tên soái binh rơi xuống đất. Vẻ mặt khiếp sợ, hai mắt trợn trừng, miệng há to dần dần biến thành những điểm ánh sáng, bay lên lửng trong không trung rồi một hồi biến mất. Diêm Minh đổ gục xuống, ho ra một ngụm máu, nhìn hai thanh kiếm và lẩm bẩm nói: "Ta đã hiểu tại sao Bách Thiên Khứ sau khi phong ấn thất sát quỷ nhân lại mất tích không tìm thấy được người như vậy." Diêm Minh đứng dậy nhìn sang bên Lâm Dao, đám âm binh cũng đều bị tiêu diệt, chỉ có mấy tên đã chạy thoát. Thanh Tín lúc này mới tỉnh, nhìn sang Diêm Minh rồi nói: "Đã xong rồi sao?" Diêm Minh bước tới rút kiếm của Thanh Tĩnh cắm xuống dây đất, đi tới đưa cho Thanh Tĩnh nói: "Mọi chuyện xong rồi, chỉ còn dọn dẹp lại bãi chiến trường này nữa thôi." Diêm Minh như nhớ ra điều gì đó, quay lại nhìn Quách Sa nằm ở dưới đất, vội vàng chạy đến đỡ Quách Sa dậy. Đưa tay lên bắt mạch thì cảm giác là kinh mạch hỗn loạn, gần như là sắp vỡ vụn. Diêm Minh vẻ mặt biến sắc, không nghĩ nhiều, cánh tay chắp lại hai ngón, điểm lên bảy đại kinh mạch của cậu ta, giúp ổn định lại kinh mạch. Thở dài một hơi nhìn Lâm Dao và Thành Tĩnh nói: "Hai cậu khiêng cậu ta qua một bên, chúng ta hôm nay không thể đi tiếp được nữa, ở lại đây nghỉ một đêm, sáng mai sẽ tiếp tục đi tới làng Kim Quan Tảo." Diêm Minh thở ra một hơi nhìn bãi chiến trường, lắc đầu ngao ngán, trong lòng thầm nghĩ: "Tại sao cứ đi một chút là lại xảy ra chuyện?" Diêm Minh chân bước tới đi xung quanh dọn dẹp bãi chiến trường. Lâm Dao cùng Thanh Tĩnh sau khi lôi Quách Sa qua một bên, tìm xung quanh mấy nhánh để châm lửa, nhưng do lúc nãy trời mưa làm cho khúc nào cũng bị ướt không thể châm lửa. Một hồi Diêm Minh quay về mang theo con cá, nhìn Lâm Dao và Thanh Tĩnh nói: "Hôm nay ăn cá, mấy ngày không được ăn rồi, không ăn không có lấy sức đâu mà diệt đám quỷ ma đó." Thanh Tĩnh cười khổ nhìn đống củi khô không có lửa mà nói: "Mấy nhánh cây ướt như vậy, chúng ta không châm lửa được thì sao ăn?" Diêm Minh cười nhìn Thanh Tĩnh: "Trên đường đi tôi thấy có một cây bị sét đánh, có rất nhiều than, có thể châm lửa." Diêm Minh loay hoay một hồi, ngọn lửa cũng cháy, thở ra một hơi nhìn ngọn lửa đang bốc cháy, lại lấy mấy con cá ra nướng. Mùi thơm bốc lên khiến cho Thanh Tĩnh cùng với Lâm Dao thèm chảy cả nước dãi. Bây giờ Quách Sa như là người thấy mùi cũng tỉnh lại, nhìn con cá vừa nướng chín đưa lên trước mặt. Vô thức cầm con cá rồi lại nhìn người đưa con cá cho mình, là một người thanh niên toàn thân mặc bộ đồ trường sa màu đỏ, khuôn mặt tuấn mỹ. Thấy Quách Sa nhìn vào mình, Diêm Minh quay đầu lại mà nói: "Cậu là ai?" Quách Sa nghe vậy thì mới giật mình quay lại nhìn Diêm Minh: "Tôi là Quách Sa, là truyền nhân của Kim Thành Khuyết." Diêm Minh nghe vậy liền gật đầu nhìn Quách Sa: "Tôi là Diêm Minh, cái tên im lặng ở bên kia là Thanh Tĩnh, truyền nhân của Mãng Nhân." Nói rồi Diêm Minh cánh tay chỉ qua Lâm Dao: còn đây là Vu sư Lâm Giao. Lâm Giao nghe đến hai chữ Quách Xa, ánh mắt nhìn Quách Xa rồi nói: cậu là Quách thủ lĩnh của đội hoàng gia sao? Quách Xa gật đầu nhìn Lâm Giao rồi quay sang nhìn Diêm Minh, định nói thì Diêm Minh lấy hai thanh kiếm đưa cho mình. Song kiếm Xích Nguyệt tôi trả lại cho Kim gia. Quách gia nghe vậy im lặng một hồi nhìn Diêm Minh. Song kiếm Xích Nguyệt nơi đã nhận cậu làm chủ nhân, tôi có muốn lấy cũng không được. Quách Xa nhìn Diêm Minh không nói gì. Tôi được sư phụ ra lệnh đem hai thứ ra ngoài, một là kim thuyết vật này chỉ truyền cho dòng họ Kim, không được truyền cho họ khác, nhưng vì trong thời khắc cấp bách mới truyền lại cho tôi. Quách Xa thở ra một hơi rồi lại nói tiếp: còn song kiếm Xích Nguyệt sư phụ chỉ nói là khi nào gặp được người hữu duyên hãy đưa cho người đó, và người đó chính là cậu. Diêm Minh cau mày nhìn hai thanh kiếm trên tay của mình, lại đặt ánh mắt lên người của Quách Xa nói: bọn chúng nhận tôi làm chủ nhân, tại sao cậu biết? Quách Xa im lặng một hồi, nhớ lại những kiến thức được sư phụ dạy, ánh mắt nhìn Diêm Minh rồi nói: chỉ có chủ nhân của song kiếm Xích Nguyệt mới có thể sử dụng bọn chúng, còn nếu một ai có ý định sử dụng sẽ bị cắn nuốt đến chết. Diêm Minh gật đầu thở dài một hơi, nhìn hai thanh kiếm trên tay đặt xuống đất rồi lại nhìn Quách Xa hỏi: vậy ai đã tấn công vào làng cậu có biết không? Quách Xa im lặng một hồi nhìn Diêm Minh cùng với Lâm Giao thành tính: là Thất Sát Quỷ Nhân, bọn chúng dẫn theo rất nhiều soái binh cùng với âm binh. Trên đường bọn chúng đi qua thấy chất thành đống, máu chảy thành sông, những ai chạy đều bị chúng giết chết. Kim gia chỉ sau 2 ngày đã bị bọn chúng đưa vào thế cục ngàn cân treo sợi tóc. Diêm Minh nghe vậy liền đứng dậy nhìn đồng đội của mình mà nói: chúng ta không thể ở đây thêm được nữa, mau đi giải cứu làng Kim Quan. Quách Xa thấy Diêm Minh lắc đầu nói: đã muộn rồi, Kim gia thất thủ, mọi người đều đã chết, bây giờ bọn Thất Sát đã nắm toàn bộ làng Kim Quan Tào. Lúc này ở làng Kim Quan Tào, trong một căn phòng, 7 người mặc đạo bào tay cầm phất trần, vẻ mặt dữ tợn nhìn mấy tên soái binh mà nói: các người đúng là đáng chết. Một tên soái binh ở dưới đất run rẩy nhìn lên mà đáp: thật sự là không có, chúng tôi đã tìm mọi thứ ở trong làng nhưng mà không thể tìm ra thứ đó. Một người mặc đạo bào đứng dậy nhìn mấy tên soái binh mà nói: không tìm được thì đập tất cả rồi phải đào lên cái làng này, không tìm được các người sẽ là vật tế cho bọn ta. Mấy tên soái binh nghe thấy tên mặc đạo bào nói vậy toàn thân run rẩy, ánh mắt nhìn 7 người mặc đạo bào rồi nói: chúng tôi đi làm. Tên đạo bào kia tức giận quát lớn: cút! Lúc này ở cách xa làng Kim Quan Tào, 4 người ngồi vây quanh một ngọn lửa cháy rực kêu lên những tiếng lóp bóp khiến cho không khí thêm nặng nề. Diêm Minh nghe Quách Xa kể lại toàn bộ sự việc, im lặng một hồi nhìn Quách Xa hỏi: lúc nãy tôi nghe Lâm Giao nói cậu là người của quân đội hoàng gia, vậy cậu có biết đường nào vào làng mà không ai biết không? Quách Xa liền gật đầu, ánh mắt nhìn Diêm Minh nói: tôi biết một chỗ khai thác huyền thiết ở ngay bên dưới làng, nhưng đã bị bỏ phế từ lâu, nhưng mà không biết nó còn dùng được nữa không. Thanh Tĩnh vừa ăn con cá nướng vừa nói: tại sao chúng ta không đánh trực diện? Diêm Minh nhìn ánh mắt của Thanh Tĩnh mà đáp: cậu định đánh như thế nào, xông thẳng vào sao? Cậu quên lần trước khi giao chiến với bọn chúng rồi, huống chi bọn chúng bây giờ còn có âm binh và soái binh. Diêm Minh thở ra một hơi nhìn Thanh Tĩnh mà đáp: xích lang của tôi, cự xà của cậu đã bị trọng thương đến nay, cả hai chúng vẫn còn chưa thể chiến đấu. Thanh Tĩnh nghe thấy Diêm Minh nói, nhìn vào trong người của mình, con rắn máu trắng vẫn đang tĩnh dưỡng, thở dài một hơi nhìn Diêm Minh nói: nếu như bọn chúng biết được lấp lại cửa vào của mỏ khai thác thì chúng ta sớm muộn gì cũng chết. Quách Xa nhìn ánh mắt của Thanh Tĩnh cười: bọn chúng không biết, nếu như bọn chúng biết con đường đó, tấn công bất ngờ vào làng chứ không đánh trực diện như vậy, hạ cái lượng thiệt hại xuống thấp nhất. Lâm Giao ngồi một góc nghe hết những cuộc đối thoại của 3 người, im lặng trầm tư một hồi rồi nói: tôi có cách dò xét khu mỏ khai thác đó để xem bên trong có mai phục hay không. Diêm Minh nghe Lâm Giao nói, hai hàng chân mày cau lại: cách gì? Lâm Giao cười cười nhìn Diêm Minh chỉ nói ra 2 chữ: cổ trùng. Diêm Minh im lặng nhìn Lâm Giao một hồi, thấy Lâm Giao không trả lời rồi lại đảo mắt nhìn qua Quách Xa: cậu chắc là nơi đó có thể đi được không? Quách Xa nhẹ gật đầu. Diêm Minh thấy vậy trầm tư một hồi nhìn cả 3 người nói: vậy như thế này, Quách Xa cùng với Lâm Giao là tiên phong. Tôi sẽ lập một trận pháp che mắt của bọn chúng lại, tránh trường hợp bọn chúng tìm ra được khu khai thác. Thành Tĩnh, cậu sẽ cải trang thành một người thương buôn đi vào trong làng. Khi nào có chuyện hãy báo cho tôi. Nói rồi Diêm Minh lấy trong tay ra một chiếc lá màu đỏ quăng cho Thành Tĩnh. Đây là hỏa diệp được tôi hạ lên một loại cấm chú. Khi có khí thức truyền vào, nó sẽ phát ra một loại lực lượng dẫn đến chiếc lá tương tự. Nói rồi Diêm Minh cũng lấy ra một chiếc lá y như chiếc lá trên tay của Thành Tĩnh rồi nói tiếp. Nếu như trường hợp khẩn cấp hãy đốt nó, tôi sẽ tới trợ giúp ngay lập tức và ngược lại. Cả ba người nghe Diêm Minh phân trách nhiệm, mỗi người liền gật đầu. Thấy không ai phản đối, Diêm Minh ánh mắt nhìn lên bầu trời, thấy mặt trăng đã lên cao. Quay lại nhìn ba người rồi nói. Khi mặt trăng vừa xuống, chúng ta sẽ đi tới khu khai thác. Cả ba người gật đầu ra vẻ đồng ý. Khi mặt trăng chỉ còn cách mấy sào nữa là lặn, Diêm Minh hít sâu một hơi đứng dậy nhìn ba người rồi nói. Đi thôi. Cả bốn người chạy thật nhanh về hướng làng Kim Quan Tào. Chạy được một hồi, Diêm Minh ánh mắt nhìn mặt trăng thấy đã sắp lặn, thì cũng là lúc ngôi làng rộng lớn xuất hiện trước mắt. Diêm Minh ra hiệu dừng lại rồi nhìn sang Thành Tĩnh. Tách ra. Thành Tĩnh gật đầu, chân bước đi về hướng của làng Kim Quan Tào. Đám người Diêm Minh theo sự chỉ dẫn của Quách Sa chạy đi qua một hướng khác. Chạy được một đoạn dài thì Quách Sa nói, dừng lại đã. Cả ba người dừng lại ở một nơi cách không xa làng. Quách Sa đi sang hướng mấy bước rồi lại dừng lại, quay đầu nhìn Diêm Minh, chỉ tay xuống dưới đất rồi nói, ở dưới này. Diêm Minh gật đầu bước tới nhìn dưới chân của Quách Sa là một cánh cửa bằng đá. Bên trên cánh cửa được phủ thêm một lớp đất đá khiến cho người ta khó nhìn. Diêm Minh ánh mắt đặt lên người của Quách Sa hỏi, tại sao phải làm như vậy? Quách Sa lắc đầu ra vẻ không biết. Diêm Minh thấy vậy cũng không hỏi thêm, quay sang nhìn Lâm Dao. Cậu chuẩn bị đi, chúng tôi sẽ nâng cánh cửa này lên. Cánh cửa đá từ từ được hai người thanh niên nâng lên. Những tiếng cót két vang lên, mùi ẩm mốc bốc lên khiến cho cả hai người nhăn mày. Cố nâng cánh cửa đá khi nghe một tiếng cạch vang lên. Quay sang nghe thấy tiếng kêu, gật đầu nhìn qua Diêm Minh rồi nói, được rồi. Lâm Dao bây giờ mới đi tới, trên bàn là một con bọ cạp, nhìn xuống dưới cánh cửa đá. Lâm Dao nhếch miệng cười, miệng lầm rầm một đoạn chú dài. Con bọ cạp từ trên tay Lâm Dao nhảy xuống, đi vào trong khu khai thác. Cậu là ai? Lúc này bên ngoài cửa làng Kim Quan Tảo, một người mặc bộ trường sam màu xanh, đội một chiếc nón lá che phủ khuôn mặt, đang bị hai tên lính ở bên ngoài cửa chặn lại hỏi cha. Thành Tĩnh nhếch miệng cười lạnh nhìn hai tên lính khác rồi nói, tôi là một người thương buôn. Hai tên lính cau mày nhìn Thanh Tĩnh một hồi. Được vậy, ngươi vào đi. Thanh Tĩnh nghe vậy liền bước đi vào trong làng, cầm trên tay hỏa diệp, truyền một đợt khí tức báo hiệu cho đám Diêm Minh là mình đã vào được trong. Phía bên của Diêm Minh lúc này cũng đã đi được vào khu khai thác. Lâm Dao quay đầu nhìn Diêm Minh rồi nói, trong đó có một thứ gì đó không ổn. Diêm Minh ánh mắt nhìn Lâm Dao, thứ gì vậy? Đây là cảm giác của Vu Sư. Tôi cảm nhận được một thứ gì đó đang ở xung quanh. Lúc này Quách Sa đang đi đột nhiên đứng lại nói, đứng lại. Từ phía phát ra tiếng cạch cạch vang lên. Từ phía trên đột nhiên một mảng đất đá rơi xuống, khiến cho khói bụi bay mù mịt cả khu khai thác. Từ phía trên có những tiếng người nói lớn, ở dưới đất có đường đi, mau báo lại cho Thất Sát. Diêm Minh bây giờ im lặng, nắm lấy Lâm Dao cùng với Quách Sa kéo qua một bên rồi nói, im lặng. Nói rồi Diêm Minh tay cầm hỏa diệp, chỉ đến một đợt linh khí khiến cho hỏa diệp bốc cháy dữ dội. Thành Tĩnh bây giờ cũng cảm nhận được hỏa diệp cháy, liền biết phía bên của Diêm Minh đã bị phát hiện, hoặc tệ hơn, liền chạy thật nhanh một mạch chạy thẳng tới nơi phát ra tín hiệu còn sót lại. Được một hồi thì thấy trước mặt có hai tên âm binh chặn lại, liền rút kiếm chém tới. Cả hai âm binh phản xạ cực nhanh, rút kiếm chặn đòn tấn công của Thành Tĩnh. Hai bên lao vào nhau giằng co. Đột nhiên một tên âm binh từ xa đi tới, phát hiện tín hiệu cho đồng bọn chạy tới giúp. Thoáng một cái những tên âm binh đã tới vây quanh Thành Tĩnh. Thành Tĩnh vẻ mặt phức tạp, một đập đá vào bụng hai tên khiến cho bọn chúng văng ra ngoài. Cánh tay tách khinh kiếm ra làm hai, chân đập thiên khôi, mà một đường máu chạy vào bên trong nơi hai tên âm binh cảnh giữ. Phía bên đám người của Diêm Minh bấy giờ, Lâm Dao đảo mắt nhìn xung quanh nhìn Diêm Minh rồi hỏi, chúng ta còn nên xông lên không? Diêm Minh lắc đầu nhìn Quách Sa và Lâm Dao nói, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy, rút lui về đi, đợi thanh tĩnh. Nói rồi cả ba người lùi về phía sau, nhưng vừa đi được mấy bước đằng sau phát ra tiếng khàn khàn nói: các người định đi đâu? Diêm Minh nghe thấy như vậy liền đứng lại, quay đầu lại nhìn là bảy người mặc đạo bào, tay cầm phất trần, vẻ mặt dữ tợn nhìn về đám của Diêm Minh. Một người bước lên, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn Diêm Minh, cất cái giọng ồn ồn: lại là ngươi? Diêm Minh vẻ mặt phức tạp, ánh mắt màu đỏ nhìn đám người trước mặt, giọng trầm xuống rồi nói: Tây Sơn thất sát quỷ nhân, lần trước ngươi đánh ta bao nhiêu thì hôm nay ta trả cho ngươi bấy nhiêu. Quách Xa bên cạnh vốn đã không chịu nổi, rút kim thuyết chân đạp thiên cương, một chém xuống đầu của tên trong thất sát quỷ nhân. Diêm Minh thấy vậy không ngăn cản được, liền quay qua nhìn Lâm Giao rồi nói: thả giết. Nói rồi Diêm Minh lấy trong tay áo ra một chiếc lá, phóng tới đám thất sát, miệng lầm rầm niệm chú: phong sát quỷ ấn, phong quỷ sát. Kim thuyết vừa đến đầu một tên trong thất sát quỷ nhân thì xung quanh những sợi tua của phất trận như có sức sống bay tới quấn chặt lại kim thuyết. Quách Xa vẻ mặt tức giận, miệng gầm lên niệm chú, quát lên một tiếng lớn: phá. Ngay khoảnh khắc này, Quách Xa cảm nhận được một lực lượng xông thẳng vòng kinh mạch, vẻ mặt thống khổ, bất giác ánh mắt nhìn lên một trong tên thất sát đang mỉm cười nhìn mình mà nói: đi chết đi. Hắn vừa nói dứt câu thì một quyền đánh Quách Xa văng ra ngoài, lăn dài trên đất, vẻ mặt thống khổ, hai mắt trợn lên để đập thất sát, định nói gì đó thì ngọt ngọt phun ra máu. Kim tuyết mất đi người khống chế, cũng rơi xuống cắm thẳng xuống mặt đất. Từ xa một bóng người trên đường đi liên tục chém giết âm binh, từng trận quỷ góc sói gào vang lên. Một hồi bóng người lộ ra, người cầm song kiếm mặc bộ trường bào màu xanh. Diêm Minh vừa thấy liền nhận ra là Thanh Tĩnh, gật đầu một cái và nói lớn: đưa Quách Xa chạy ra ngoài. Lúc này từng trận âm phong ấp tới, từng chiếc lá màu đỏ lúc này như là từng lưỡi dao đâm về phía bọn thất sát. Thanh Tĩnh bấy giờ vẻ mặt căng thẳng, ôm lấy hông của Quách Xa, chân đạp thiên cương né tránh những chiếc lá bay tới. Đám thất sát bấy giờ từng tên phung phất trần, lặng không vẽ ra một chữ lớn: hộ. Những chiếc lá lúc này gần đâm tới đám thất sát, còn cách hơn một tấc nữa thì bị một lực vô hình chặn lại, rơi xuống đất. Đợt lá rơi xuống thì cũng là lúc chữ hộ tan biến. Lúc này Diêm Minh hét lớn: hóa. Những chiếc lá lúc này cắm xuống đất bấy giờ đột nhiên bốc lên một ngọn lửa, hóa thành hình một con cự xà to lớn, cắn tới đám của thất sát. Bấy giờ bảy tên vẻ mặt biến sắc, vùng phất trần nhanh chóng hóa thành một chữ thủy. Con cự xà còn cách đầu của bọn thất sát mấy tấc thì bị chữ thủy ngăn lại. Diêm Minh nhếch miệng cười lạnh rồi gầm rú lên niệm chú: lôi sát quỷ ấn, hỏa lôi, thủy lôi, thổ lôi, sát. Con cự xà càng ngày càng siết chặt lại đám thất sát. Một tên hai mặt đầy tơ máu nhìn Diêm Minh cười lạnh rồi nói: thập nhị sát quỷ của Bách Thiên Khứ, ngươi còn chưa đủ sức để sử dụng. Đột nhiên con cự xà vỡ tan nát thành mảnh vụn rơi xuống rồi tan biến. Diêm Minh phun ra một ngụm máu và ngã quỵ xuống đất, vẻ mặt trắng bệch thở dốc, ánh mắt nhìn đám thất sát. Chưa kịp nói thì cổ cảm giác ngọt ngọt liền phun ra một ngụm máu. Thanh Tĩnh thấy vậy thì định chạy lên đỡ, nhưng Diêm Minh đứng dậy nhìn Thanh Tĩnh để nói: đưa Quách Xa đi, tôi sẽ giữ chân bọn chúng. Thanh Tĩnh nhìn Diêm Minh, hai hàng chân mày cau lại, không nói thêm gì nữa, ôm hông của Quách Xa chạy thật nhanh đi ra phía sau. Diêm Minh ánh mắt phát ra những tia sét khí, đảo một vòng thì phát hiện ra kim tuyết của Quách Xa. Diêm Minh nhếch miệng cười nhìn đám thất sát rồi nói: bây giờ chỉ có ta và các ngươi ở đây. Khoảnh khắc này Diêm Minh chân đập thiên vị, nhanh chóng tới chỗ của kim tuyết cắm ở dưới đất. Vừa rút thanh kiếm lên khỏi mặt đất, Diêm Minh vùng kiếm chém tới bọn thất sát. Lấy một đánh bảy, Diêm Minh nhanh chóng rơi vào hạ phong, liên tục lùi về phía sau. Bỗng nhiên không gian xung quanh như ngưng động lại, một bóng người màu đen xuất hiện, chính là Xích Quỷ. Cả mắt màu đen nhìn Diêm Minh, cất giọng ồn ồn mà nói: Diêm Minh, ngươi có cần ta giúp không? Lấy xong kiếm Xích Nguyệt sử dụng nó đi, ngươi sẽ là người chiến thắng. Lúc này một bên mắt của Diêm Minh dần dần bị chuyển hóa thành một màu đen. Diêm Minh cười lớn lùi về phía sau, nhìn kim tuyết ở trên tay, nhếch miệng cười lạnh. Rút từ sau lưng ra hai thanh kiếm, một thanh khắc chữ càn, một thanh khắc chữ khôn. Diêm Minh nở một nụ cười tà ác nhìn bọn thất sát, rồi cất giọng ồn ồn: để ta cho các ngươi biết cách sử dụng kiếm. Nói rồi Diêm Minh chậm rãi bước chân đi tới chỗ bọn thất sát. Đột nhiên Diêm Minh phóng với tốc độ cực nhanh, vùng kiếm chém tới một tên mặc đạo bào màu đỏ trong thất sát. Tên mặc đạo bào màu đỏ phản xạ cực nhanh, đỡ được tấn công của Diêm Minh. Diêm Minh khuôn mặt nhăn lại, hai mắt nhìn tên đạo bào màu đỏ rồi nói: "Thất sát quỷ nhân, các ngươi..." Chưa kịp nói dứt câu, Diêm Minh lùi về mấy bước, ôm đầu kêu gào thảm thiết, âm thanh vang vọng trong khu khai thác. Thành Tĩnh nghe thấy tiếng gào liền nghĩ có chuyện không lành, dừng lại đặt Quách Xa xuống, nhanh chóng quay lại chiến đấu trợ giúp cho Diêm Minh. Bây giờ Quách Xa cũng mơ màng tỉnh lại, nghe thấy tiếng gào thảm thiết linh tỉnh lại nhìn xung quanh, thấy Thành Tĩnh đang chạy về phía trước, lập tức đứng dậy chạy theo sau Thành Tĩnh. Thoáng một cái, chiến trường trước mắt đã hiện ra. Thành Tĩnh như phát hiện ra thứ gì đó động đậy, đứng lại nhìn Lâm Giao. Thế vậy Thành Tĩnh bước tới vỗ vai của Lâm Giao, lập tức Lâm Giao tỉnh lại còn mơ màng, mắt đào xung quanh vừa nhìn thấy Thành Tĩnh rồi nói: "Diêm Minh gặp chuyện rồi." Quách Xa cũng vừa chạy tới, nghe thế vậy vẻ mặt căng thẳng nhìn Lâm Giao và Thành Tĩnh: "Nhanh, chúng ta đi." Cả ba người nhanh chóng chạy về phía trước. Diêm Minh sau khi bị xích quỷ đoạt thân thể như là đèn cạn dầu, không thể tiếp tục chiến đấu, nằm bất tỉnh ở trên đất đá, chỉ còn một hơi thở thoi thóp. Đám người Thanh Tĩnh cũng vừa chạy tới, vừa nhìn thấy Diêm Minh nằm trên bãi đất đá bất tỉnh. Thanh Tĩnh vẻ mặt căng cứng lại khi nhìn người đồng đội của mình ngã xuống, cánh tay rút ra thành kiếm, chân đập tham lang, một kích chém tới bọn thất sát đang tiến tới thi thể của Diêm Minh. Bọn thất sát phản xạ cực nhanh, vừa thấy kiếm của Thanh Tĩnh nhưng một tên né không kịp, liền bị thanh kiếm của Thanh Tĩnh ghim thẳng vào cánh tay. Một tên vẻ mặt dữ tợn đánh văng Thanh Tĩnh ra ngoài, lăn trên đất mấy vòng. Ánh mắt khiếp sợ nhìn bọn thất sát, lại nhớ đến lời mà Diêm Minh từng nói. Vẻ mặt khiếp sợ đứng dậy ôm ngực nhìn bọn thất sát lẩm bẩm: "Đám này phải như thế nào mới có thể tiêu diệt chúng đây?" Quách Xa nhặt trên đất kim tuyết của mình, ánh mắt đầy sát khí nhìn bọn thất sát, chân đập thiên khôi, miệng lẩm rẩm niệm chú. Kim tuyết phát ra mấy đạo thần uy chém tới bọn thất sát, nhưng mà còn cách mấy tấc nữa thì bị chặn lại. Là một tên mặc đạo bào vàng, đôi mắt trợn lên nhìn Quách Xa, hừ một tiếng đánh bay Quách Xa ra ngoài, nằm trên đất không dậy nổi. Một con rết cao mấy trượng xuất hiện quấn lấy bọn thất sát, nhưng mà không được bao lâu cũng đổ gục nằm trên đất. Lâm Giao hai chân quỳ dưới đất, khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt phẫn hận nhìn bọn thất sát thều thào nói: "Bọn ơi..." Còn chưa kịp nói dứt câu, Lâm Giao đã đổ gục xuống bất tỉnh. Cả bốn người bất tỉnh không biết gì, có tới khi nghe thấy tiếng sóng đánh vào tai. Lâm Giao cùng với Thanh Tĩnh, Quách Xa đều tỉnh lại, chỉ còn Diêm Minh vẫn nằm im không tỉnh lại. Lâm Giao quay nhìn xung quanh, thấy một người mặc bộ đồ phủ kín đầu, không quen biết Lâm Giao liền hỏi: "Cậu là ai? Tại sao chúng tôi lại ở đây?" Người kia nhếch miệng cười mà nói: "Tôi là Nhiếp Hạo, còn các người ở đây là do các người nằm trên thuyền của tôi." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.